Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85 ta muốn bài mặt. Diệp Cẩn Ngôn cứng đờ. Nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Hứa Chiêu kêu Đào Ánh Tuyết kim chủ tỷ tỷ. Lại kêu hắn kim chủ ba ba. Này không quá thích hợp đi. Diệp Cẩn Ngôn lẩm bẩm ra tiếng. Đào Ánh Tuyết không thấy ra Diệp Cẩn Ngôn dị thường. Ta cùng Chiêu Chiêu muội muội nhất kiến như cố. Nàng kêu tỷ tỷ của ta có cái gì không thích hợp. Đào Ánh Tuyết diện mạo tuổi trẻ. Nhìn không ra cụ thể tuổi. Thường xuyên bị người kêu tỷ tỷ. Diệp Cẩn Ngôn cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng hắn chưa từng lộ ra loại này kinh sợ biểu tình. Đào Ánh Tuyết nghi hoặc mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Nghe được Đào Ánh Tuyết đối Hứa Chiêu xưng hô. Diệp Cẩn Ngôn biểu tình càng cứng đờ. Liền đôi mắt đều không xoay. Muội muội. Đào Ánh Tuyết cũng tò mò Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn thế nhưng nhận thức. Chiêu Chiêu muội muội, người cùng nói năng cẩn thận như thế nào nhận thức? Hứa Chiêu cũng không nghĩ tới Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Cẩn Ngôn thế nhưng là mẫu tử quan hệ. Khó trách nàng nhìn đến Đào Ánh Tuyết trên người ánh sáng tím sẽ cảm thấy thân thiết. Thế nhưng là cùng nguyên. Nghe được Đào Ánh Tuyết vấn đề, Hứa Chiêu hơi mang mới lạ mà đem chính mình cùng Diệp Cẩn Ngôn nhận thức trải qua. Đơn giản mà cấp Đào Ánh Tuyết nói. Hứa Chiêu nói xong lời cuối cùng. Hai mắt sáng lấp lánh. Kim chủ ba ba thật tốt. Mỗi lần giúp hắn bắt quỷ. Hắn đều sẽ cho ta mấy chục vạn thù lao. Này đó tiền làm Hứa Chiêu cảm nhận được ngắn ngủi có tiền vui sướng. Tuy rằng cuối cùng đều bị Hứa Quan Nguyệt cầm đi. Đào Ánh Tuyết nghe Hứa Chiêu mấy lần giải cứu Diệp Cẩn Ngôn chuyện xưa. Nghe được mùi ngon. Nhưng nghe đến Diệp Cẩn Ngôn mỗi lần cấp Hứa Chiêu tiền lúc sau. Thần sắc lại có chút vi diệu. Nàng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Ngôn. Ở nàng trong ấn tượng. Diệp Cẩn Ngôn cũng không phải như vậy khấu khấu siêu siêu người A. Dĩ vãng những cái đó giúp Diệp Cẩn Ngôn thiên sư. Mỗi lần đều có thể được đến một bút xa xỉ thù lao. Càng đừng nói cùng Diệp Cẩn Ngôn quan hệ tốt Thanh Sơn tự cùng Nguy quản cục. Thanh Sơn tự tượng Phật có rất nhiều đều là Diệp Cẩn Ngôn quyên tặng. Nguy quản cục thành lập lúc đầu. Cũng ít nhiều Diệp Cẩn Ngôn mạnh mẽ giúp đỡ. Mới có thể phát triển trở thành hiện giờ quy mô. Như vậy ra tay hào phóng. Không để bụng tiền tài Diệp Cẩn Ngôn như thế nào cô đơn đối đãi Hứa Chiêu nhỏ mọn như vậy. Đào Ánh Tuyết nghi hoặc khó hiểu. Nhưng ngay sau đó Đào Ánh Tuyết nghĩ đến nàng phải cho Hứa Chiêu 500 vạn. Lại bị Hứa Chiêu cự tuyệt sự tình. Đào Ánh Tuyết cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn tình huống khả năng cùng nàng giống nhau. Khẳng định là Diệp Cẩn Ngôn tưởng cấp Hứa Chiêu cao thù lao. Lại bị Hứa Chiêu cự tuyệt. Không thể không nói. Đào Ánh Tuyết còn là phi thường hiểu biết Diệp Cẩn Ngôn. Ngay từ đầu xác thật là như thế này. Nhưng là Đào Ánh Tuyết không biết chính là. Mặt sau đó là Diệp Cẩn Ngôn chủ động. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy đậu Hứa Chiêu phi thường hảo chơi. Chờ mong nhìn đến tiểu quỷ nghèo cùng hắn đòi tiền bộ dáng. Đào Ánh Tuyết cũng không biết Diệp Cẩn Ngôn kỳ quái tâm lý. Nghe xong bọn họ tương ngộ sự tình. Đào Ánh Tuyết chưa đã thèm. Ngữ mang cảm kích. Cảm ơn Chiêu Chiêu muội muội giúp nói năng cẩn thận nhiều như vậy thứ. Đối mặt Đào Ánh Tuyết cảm kích. Hứa Chiêu liên tục xua tay. Hẳn là, Diệp Tổng chính là ta kim chủ ba ba. Đào Ánh Tuyết phụt cười ra tiếng. Cảm thấy Hứa Chiêu thật đáng yêu. Diệp Cẩn Ngôn nghe được hai người lẫn nhau xưng tỉ muội khi biểu tình cứng đờ. Hiện tại nghe được Hứa Chiêu nói. Càng cảm thấy đến chát tâm. Diệp Cẩn Ngôn trầm mặc. Đào Ánh Tuyết thói quen Diệp Cẩn Ngôn bộ dáng này. Diệp Cẩn Ngôn tuổi trẻ thời điểm. Độc miệng bắt bẻ. Nhưng theo Đông Húc công ty quy mô mở rộng, Diệp Cẩn Ngôn dần dần ổn trọng lên, trải vuốt rõ ràng ba người chi gian quan hệ. Diệp Cẩn Ngôn cũng không có trải vuốt rõ ràng. Hứa Chiêu tò mò mở miệng, kim chủ ba ba, người như thế nào sẽ đến nơi này? Đào Ánh Tuyết cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Nếu nhớ không lầm, Diệp Cẩn Ngôn hiện tại hẳn là ở Diệp gia nhà cũ đi. Diệp Cẩn Ngôn tâm tình phức tạp, nhưng đối mặt Đào Ánh Tuyết cùng Hứa Chiêu ham học hỏi đôi mắt. đem sự tình trải qua nói ra. Đào Ánh Tuyết xe mở ra mất đi tung tích. Ở các nàng phía sau đoàn xe phát hiện tình huống không đúng. Biến tìm không có kết quả dưới tình huống. Lập tức đem sự tình nói cho Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn hàng năm gặp được thần quái sự kiện. Đoán được Đào Ánh Tuyết xe đột nhiên biến mất. Không quá có thể là nhân vi. Hiện giờ kinh thị tình huống hỗn loạn. Quỷ quái Tần gia. Diệp Cẩn Ngôn lo lắng Đào Ánh Tuyết xảy ra chuyện. Liền vội vàng chạy đến. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn bảo tiêu nói Đào Ánh Tuyết mang về tới đại sư. Thế nhưng là Hứa Chiêu. Tuy rằng bọn họ hiện tại quan hệ hỗn loạn. Mạc Danh xuất hiện bối phận nguy cơ. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy Hứa Chiêu sau. Như cũ cảm thấy vui sướng. Gần nhất Diệp Cẩn Ngôn thu mua mấy nhà trò chơi nhỏ công ty. Hắn nắm chặt cơ hội đem Đông Húc công ty quy mô lại mở rộng chút. Dùng trên mạng một câu lưu hành nói tới nói. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy chính mình ở Hứa Chiêu trước mặt. Nghèo chỉ còn lại có tiền. May mắn Hứa Chiêu là cái ái tiền tiểu quỷ nghèo. Hắn còn có thể nương duy nhất ưu điểm hấp dẫn Hứa Chiêu. Vì có thể giữ được ở Hứa Chiêu trong lòng kim chủ ba ba độc nhất vô nhị địa vị. Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể làm chính mình càng có tiền. Nếu Hứa Chiêu kêu hắn kim chủ ba ba, hắn liền muốn vẫn luôn làm Hứa Chiêu trong mắt nhất lóng lánh kim chủ ba ba. Phòng ngừa tiểu quỷ nghèo về sau gặp được so với hắn càng có tiền kim chủ ba ba. Liền đi theo người khác chạy. Diệp Cẩn Ngôn không biết. Ở Hứa Chiêu trong mắt, hắn vĩnh viễn là nhất lượng cái kia tím lấp lánh. Hắn là Hứa Chiêu gặp qua nhất lượng người kia. Thả Hứa Chiêu lần này nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn sau. Phát hiện Diệp Cẩn Ngôn trên người mây tía càng thêm nồng đậm. Hứa Chiêu không giấu vết. Da mặt dày cọ cọ Diệp Cẩn Ngôn trên người ánh sáng tím. Cọ một cọ kim chủ ba ba ánh sáng tím. Lại cọ một cọ kim chủ tỷ tỷ ánh sáng tím. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình tài vận đều biến hảo. Ở Hứa Chiêu ám chọc chọc cọ xong Diệp Cẩn Ngôn cùng Đào Ánh Tuyết ánh sáng tím lúc sau. Nàng rốt cuộc tiếp tục chú ý chính sự. Hồng y quỷ cùng lục y quỷ ở Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện lúc sau. Liền an tĩnh mà xúc ở một bên. Ngọc diện bá vương thật là đáng sợ. Sấn nàng lực chú ý bị rời đi. Bọn họ tưởng điệu thấp điểm. Thiếu ai điểm tấu. Thả Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện cũng mang cho bọn họ cảm giác áp bách. Diệp Cẩn Ngôn tuy không phải thiên sư. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn trên người có kim liên tử. Thanh Sơn tự chí bảo kim liên tử vừa lúc khắc chế bọn họ này đó ác quỷ. Làm cho bọn họ càng không dám lớn tiếng thở đê, ốc. Thấy ba người thảo luận xong rồi. Hứa Chiêu lại đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Hai quỷ trong lòng căng thẳng. Tổng cảm thấy Hứa Chiêu ánh mắt không có hảo ý, bọn họ đoán đúng rồi. Hứa Chiêu vén tay áo. Lại đưa bọn họ tấu một đốn. Lục y quỷ ôm chính mình chỉ còn lại có một nửa đã lung lay sắp đổ đầu. Bi phẫn dị thường mà khóc lóc kể lể. Đại nhân, vừa mới không phải đã đánh qua sao? Vì cái gì còn muốn đánh chúng ta? Hứa Chiêu đương nhiên nói. Vừa mới là thế kim chủ tỷ tỷ đánh các ngươi. Lần này là thế kim chủ ba ba đánh các ngươi. Kim chủ ba ba là ta trường kỳ khách hàng. Các ngươi dám khi dễ hắn mụ mụ. Không hề đánh các ngươi một đốn. Trong lòng ta không thoải mái. Diệp Cẩn Ngôn. Hắn tâm tình phức tạp. Cũng không biết là cảm động vẫn là bất đắc dĩ. Đào Ánh Tuyết cũng nhịn không được cười lên tiếng. Chỉ có hai cái quỷ cảm thấy chính mình ủy khuất lại xui xẻo. Bọn họ hiện tại lý giải quỷ giới về Hứa Chiêu truyền thuyết. Khó trách Hứa Chiêu là toàn bộ quỷ giới không thể nói. Liền nàng như vậy hung mãnh đánh quỷ bộ dáng. Cũng không trách mặt khác quỷ nhắc tới nàng liền sắc mặt đại biến. Hồng y quỷ tự nhận thực lực cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng thẳng thắn eo. Lục y quỷ nức nở thanh càng lúc càng lớn. Quả nhiên là đầu óc hư rồi. Một chút cũng nhìn không ra phía trước một mình đi dẫn dắt rời đi Hứa Chiêu khi dũng cảm. Nhưng cho dù là khóc đến thê thảm lục y quỷ. Cũng không có lộ ra bọn họ tới nơi này chân thật mục đích. Hẳn là bọn họ tới chủ nhân đối bọn họ làm cái gì? Làm cho bọn họ nói không nên lời trộm họa cuối cùng mục đích. Biết ở hai cái quỷ trên người hỏi không ra cái gì. Hứa Chiêu đánh bọn họ một đốn. Cấp Diệp Cẩn Ngôn hết giận lúc sau. Liền không nghĩ lại lãng phí chính mình sức lực. Không bằng trở về nghiên cứu bị bọn họ theo dõi kia bức họa. Hứa Chiêu sờ sờ cằm. Đột phát kỳ tưởng. Dò hỏi hiểu biết sự tình trải qua Diệp Cẩn Ngôn. Người nói chuyện này có thể hay không cùng Thần Long sẽ có quan hệ. Cũng không trách Hứa Chiêu sẽ nghĩ đến Thần Long sẽ. Từ Hứa Chiêu đi vào kinh thị lúc sau. Nàng gặp được sở hữu âm mưu đều cùng Thần Long sẽ có quan hệ. Hiện giờ đúng là Thần Long sẽ nhất sinh động thời điểm. Hứa Chiêu chỉ có thể nghĩ đến Thần Long sẽ. Thả Thần Long sẽ ở Hứa Chiêu trong mắt. Là một cái đại hình trại chăn nuôi. Cuồn cuộn không ngừng mà cho nàng đưa tiền. Nàng trong lòng là chờ mong này hai cái quỷ đến từ Thần Long sẽ mà. Hứa Chiêu chỉ là tùy tiện suy đoán. Diệp Cẩn Ngôn còn không có trả lời nàng. Thiếu nửa cái đầu lục y quỷ nức nở thanh lớn hơn nữa. Mang theo sợ hãi hỏi lại một câu. Người như thế nào biết chúng ta là Thần Long sẽ? Hồng y quỷ gắt gao mà nhìn chằm chằm lục y quỷ. Trọng điểm nhìn lục y quỷ bị ăn mòn rớt sọ não. Lục y quỷ chỉ số thông minh quả nhiên cùng hắn đầu óc cùng nhau hỏng rồi đi. Bằng không như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Hồng y quỷ nản lòng thoái chí. Trong lòng âm thầm nghĩ vì cái gì chủ nhân chỉ ở bọn họ lần này trộm họa mục đích thượng thiết trí cấm chế. Chỉ làm cho bọn họ không thể nói ra trộm họa mục đích. Hẳn là cũng làm lục y quỷ nói không nên lời bọn họ đến từ nơi nào. Hồng y quỷ nguyên bản cho rằng bị Hứa Chiêu bắt lấy. Nhiều lắm tiến nguy quản cục lao động cải tạo. Quá đoạn thời gian là có thể từ nguy quản cục ngục giam chung ra tới. Nhưng trải qua như vậy một chuyến. Hắn cảm thấy hắn ra không được. Hắn tuy rằng không phải Thần Long sẽ trung tâm quỷ. Nhưng cũng biết một chút sự tình. Bởi vì Hứa Chiêu cùng nguy quản cục hành động. Gần nhất Thần Long sẽ nội quỷ tâm hoảng sợ. Bị Trảo Minh Trần, Trần Quan Văn, Hồ Ly Tinh coi như là Thần Long sẽ trung tâm nhân vật. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội đại nhân. Nhưng nguy quản cục cũng từ bọn họ nơi đó khai quật không ít về Thần Long sẽ tin tức. Đối Thần Long sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ này hai cái tiểu quỷ bị phát hiện đến từ Thần Long sẽ lúc sau. Khẳng định sẽ bị nguy quản cục người nghiêm thêm thẩm vấn. Liền tính bọn họ có thể tồn tại từ Thần Long sẽ ra tới. Đại nhân cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bị hồng y quỷ trừng mắt. Thiếu nửa cái đầu óc lục y quỷ cũng phản ứng lại đây chính mình rốt cuộc nói gì đó. Hắn hận không thể che lại miệng mình. Thu hồi vừa mới lời nói. Nhưng đáng tiếc chính là. Cho dù hắn thanh âm không lớn. Lời hắn nói cũng bị nghe được. Trừ bỏ không biết sự tình ngọn nguồn Đào Ánh Tuyết. Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn biểu tình đều thay đổi. Diệp Cẩn Ngôn như suy tư gì. Hứa Chiêu vẻ mặt hưng phấn. Nàng nguyên bản chỉ là tùy tiện suy đoán. Rốt cuộc nàng suốt ngày nghĩ kéo Thần Long sẽ lông dê. Hận không thể gặp được sở hữu quỷ cùng vai ác đều là Thần Long sẽ. Nhưng không nghĩ tới chỉ là thuận miệng vừa nói. Hai cái quỷ thật đúng là Thần Long sẽ. Hứa Chiêu vui mừng khôn xiết. Thế nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Không chỉ có thu hoạch kim chủ tỷ tỷ hữu nghị. Còn ở trên đường thuận tiện kiếm lời cái khoản thu nhập thêm. Hứa Chiêu đối kia phúc bị Đào Ánh Tuyết chụp được tới họa. Càng có hứng thú. Nhưng nhìn này hai cái quỷ. Hứa Chiêu lại có chút tiếc nuối. Xem các ngươi bộ dáng. Liền biết không phải có thể thượng nguy quản cục treo giải thưởng bảng đơn đại quỷ. Quá vô dụng, quá không biết cố gắng. Hồng y quỷ mặt càng thêm tái nhợt. Lục y quỷ nức nở thanh lớn hơn nữa. Thậm chí còn có hút nước mũi thanh âm. Khó trách Thần Long sẽ quỷ nhắc tới Hứa Chiêu đều là một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Nàng không chỉ có từ thân thể thượng chèn ép quỷ. Nàng còn sẽ phá hủy quỷ tín niệm. Dùng thế tục tiền tài quan niệm cấp quỷ phân chia ra cấp bậc. Người cùng quỷ chi gian quan hệ liền không thể thuần phát điểm sao? Vì cái gì muốn đề cập đến tiền tài? Bọn họ sinh thời vì tiền sự tình bôn ba. Sau khi chết cũng không tưởng tiếp tục suy xét tiền sự tình. Nhưng là lãnh khốc vô tình quỷ nghèo thiên sư lệ quỷ thợ gặt Hứa Chiêu căn bản tiếp thu không đến này hai cái quỷ ý tưởng. Trước kia ở trong mắt nàng, quỷ có hai loại phân loại, nhược cùng đặc biệt nhược. Ở nàng tới kinh thị lúc sau, quỷ ở nàng trong mắt phân loại thay đổi, chia làm đáng giá cùng không đáng giá tiền. Trước mắt hai cái quỷ rõ ràng thuộc về không đáng giá tiền. Hứa Chiêu đã không có hứng thú cùng bọn họ nhiều hàn huyên. Cái gì cũng liêu không ra. Thông chi nguy quản cục nhân viên công tác tới thu quỷ lúc sau. Hứa Chiêu tiếp tục cùng Đào Ánh Tuyết, Diệp Cẩn Ngôn cùng đi Diệp gia nhà cũ. Diệp Cẩn Ngôn vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm, cùng Diệp phụ Diệp Thắng Càn nháo đến không phải thực vui sướng. Diệp Thắng Càn không tán thành Diệp Cẩn Ngôn chính mình gây dựng sự nghiệp, hy vọng Diệp Cẩn Ngôn có thể kế thừa Diệp gia công ty. Diệp Cẩn Ngôn từ Diệp gia nhà cũ dọn ra đi, một mình sáng lập Đông Húc công ty. Hiện tại hai cha con giải hòa, nhưng Diệp Cẩn Ngôn đã thói quen ở bên ngoài cư trú. Trước một đoạn thời gian bởi vì Đào Ánh Tuyết ly hôn sự tình, đối phương diện này có điều hiểu biết Diệp Cẩn Ngôn lần thứ hai dọn về nhà cũ. Hứa Chiêu nhớ tới Đào Ánh Tuyết thỉnh nàng đi trong nhà nguyên nhân. Nàng quan tâm hỏi, Kim chủ tỷ tỷ, người nói Kim chủ ba ba gần nhất không bình thường, là gặp được cái gì vấn đề đâu? Kim chủ ba ba Diệp Cẩn Ngôn nghe được Hứa Chiêu hỗn loạn xưng hô, đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Đào Ánh Tuyết tính cách cố chấp, luôn luôn thích người khác kêu nàng tỷ tỷ. Hứa Chiêu lại quá chỉ độn, Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể chính mình thỏa hiệp. Nghe được Hứa Chiêu nói, Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía Đào Ánh Tuyết, trong lòng nghi hoặc, không biết Đào Ánh Tuyết từ nào nhìn ra hắn gần nhất không bình thường. Trong khoảng thời gian này hắn ở tại Diệp gia nhà cũ chung, khó được không gặp được quỷ. Diệp gia nhà cũ kiến tạo thời điểm, thỉnh đại sư chuyên môn thiết kế quá phong thủy. Diệp Cẩn Ngôn khi còn nhỏ đặc thù thể chất bại lộ hấp dẫn vô số quỷ lúc sau, Diệp gia nhà cũ cũng một lần nữa gia cố quá. Giống nhau quỷ vào không được Diệp gia nhà cũ môn. Đào Ánh Tuyết không biết Diệp Cẩn Ngôn ý tưởng, quan tâm mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Nói năng cẩn thận gần nhất xác thật thực không bình thường. Hắn trước kia công tác thời điểm cũng không thất thần, đặc biệt là hắn thiết kế trò chơi thời điểm, càng là hết sức chăm chú. Diệp Cẩn Ngôn trừ bỏ có thiên phú ở ngoài, cũng thực nỗ lực, bằng không cũng sẽ không ở ngắn ngủn mấy năm là có thể lấy được lớn như vậy thành tựu. Đào Ánh Tuyết trước kia luôn là khuyên Diệp Cẩn Ngôn không cần như vậy nỗ lực, nhưng Diệp Cẩn Ngôn không nghe. Ỷ vào tuổi trẻ thân thể hảo, ngày tiếp nối đêm công tác, sống thoát thoát một cái công tác cuồng. Nhưng lúc này đây Diệp Cẩn Ngôn trở lại nhà cũ lúc sau, Đào Ánh Tuyết lại nhạy cảm mà đã nhận ra Diệp Cẩn Ngôn bất đồng. Đào Ánh Tuyết lén lút ở Hứa Chiêu bên tai nói, ta phát hiện nói năng cẩn thận lần này trở về lúc sau, luôn là sẽ thất thần, còn thường thường mỉm cười. Này không phù hợp hắn công tác cuồng nhân thiết, quá không bình thường, ta hoài nghi hắn bị cái gì câu nhân nữ quỷ mê hoặc. Đào Ánh Tuyết tuy rằng ghé vào Hứa Chiêu bên tai, nhưng không có hạ giọng, nàng nói xong đều bị Diệp Cẩn Ngôn nghe vào trong tai. Nghe được Đào Ánh Tuyết nói, Diệp Cẩn Ngôn, hắn muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua Đào Ánh Tuyết, lại nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Đào Ánh Tuyết nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn bộ dáng, càng là kích động, xem đi, ta nói đúng, hắn thế nhưng thẹn thùng, quá không bình thường, trước kia ở nhà thấy ta cùng hắn ba thân thiết, hắn chỉ biết ghét bỏ chúng ta ầm ĩ, Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Chiêu không có nhận thấy được Diệp Cẩn Ngôn phức tạp tâm lý. Nghe được Kim chủ ba ba khả năng bị nữ quỷ quấn lên, Hứa Chiêu dị thường phẫn nộ. Rốt cuộc là cái nào quỷ lá gan lớn như vậy? Dám câu dẫn Kim chủ ba ba. Ta nhất định đem nàng tìm ra tấu một đốn. Làm nàng minh bạch chính mình thân phận. Hứa Chiêu đang nói những lời này thời điểm, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Như vậy có tiền lại tốt như vậy Kim chủ ba ba, cũng sẽ bị nữ quỷ câu dẫn sao? Hứa Chiêu tưởng tượng không ra có thể hấp dẫn Diệp Cẩn Ngôn nữ quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ cái kia nữ quỷ phi thường mỹ diễm sao? Hứa Chiêu tâm tình phức tạp, nói không nên lời cái gì tư vị. Tổng cảm thấy có chút hạ xuống. liền ở Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn tâm tình đều phức tạp khôn kể thời điểm. Đào Ánh Tuyết tiếp tục nói, hắn trừ bỏ thường xuyên xuất thần, không hiểu ra sao cười ở ngoài, còn thích vu, ốt ve giống nhau đồ vật. Đào Ánh Tuyết cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta ngày đó trộm xem qua, là một cái hạc giấy, kia hạc giấy còn sẽ cọ hắn tay. Ta hoài nghi nữ quỷ liền ký sinh ở hạc giấy, bằng không không có khả năng ở Diệp gia an toàn đợi. Hứa Chiêu đang chuẩn bị vì kim chủ ba ba an toàn đại làm một hồi. Nghe được lời này, lại ngây ngẩn cả người. Hạc giấy, nghe đi lên như thế nào như vậy quen tai. Gương mặt ửng đỏ Diệp Cẩn Ngôn móc ra một cái hạc giấy. Hạc giấy bị hắn đặt ở trong lòng bàn tay. Hắn nhìn Đào Ánh Tuyết. Dư quang liếc liếc mắt một cái Hứa Chiêu. Người nói chính là cái này hạc giấy đi. Đào Ánh Tuyết kích động. Đúng vậy, đối, chính là cái này hạc giấy. Người thế nhưng đem hạc giấy tùy thân mang theo. Quả nhiên là bị Mỹ diễm nữ quỷ câu dẫn. Rối loạn tâm thần, Diệp Cẩn Ngôn ánh mắt mơ hồ. Lại trộm nhìn Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Không phải Mỹ diễm nữ quỷ. Đào Ánh Tuyết còn chưa tin. Đều lúc này, ngươi còn muốn giữ gìn nữ quỷ. Thật là bị hôn mê đầu. Chiêu Chiêu muội muội, ngươi nhất định phải giúp nói năng cẩn thận đem cái này nữ quỷ đuổi đi. Đào Ánh Tuyết chờ mong mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Lại nhìn đến vừa mới còn lòng đầy căm phẫn. Ý chí chiến đấu sục sôi Hứa Chiêu đang ở xuất thần. Hứa Chiêu chỉ vào hạc giấy. Cái này xác thật cùng nữ quỷ không quan hệ. Đây là ta đưa cho kim chủ ba ba bùa hộ mệnh. Xác thật là bùa hộ mệnh. Thời khắc mấu chốt có thể giúp Diệp Cẩn Ngôn chắn tai. Cũng có thể nói cho Hứa Chiêu Diệp Cẩn Ngôn gặp được cái gì nguy hiểm. Nghe được lời này, Đào Ánh Tuyết có chút không dám tin tưởng. Nàng chưa từng nghĩ tới hạc giấy thế nhưng là Hứa Chiêu đưa cho Diệp Cẩn Ngôn. Nàng gặp qua Diệp Cẩn Ngôn đối với hạc giấy phát ngốc mỉm cười bộ dáng. Cũng gặp qua Diệp Cẩn Ngôn về uốt ve này chỉ hạc giấy. Thậm chí còn nhìn đến quá Diệp Cẩn Ngôn đối này chỉ hạc giấy nói chuyện. Tuy rằng nàng không nghe rõ Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc nói gì đó. Nhưng có thể thấy được Diệp Cẩn Ngôn lúc ấy biểu tình phi thường ôn nhu. Rõ ràng không bình thường. Chính mình sinh nhi tử chính mình hiểu biết. Nếu nói trong đó không có miêu nị, Đào Ánh Tuyết là như thế nào cũng không tin. Nghe được Hứa Chiêu lời nói, Đào Ánh Tuyết ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây. Nàng nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, lại nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn chính cười nhìn nàng. Cái gì cũng chưa nói. Nhưng không chỉ có gương mặt, nhĩ sau đều có chút hồng. Đối Diệp Cẩn Ngôn phi thường hiểu biết, Đào Ánh Tuyết nhìn ra Diệp Cẩn Ngôn giờ phút này trầm ổn mặt ngoài hạ quẫn bách cùng thẹn thùng. Đào Ánh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì đều minh bạch. Đào Ánh Tuyết nhớ tới nghe được nàng cùng Hứa Chiêu lẫn nhau xưng tỉ muội khi. Diệp Cẩn Ngôn cứng đờ biểu tình. Lại nghĩ đến vừa mới nàng cùng Hứa Chiêu nói Diệp Cẩn Ngôn bị nữ quỷ câu dẫn khi. Diệp Cẩn Ngôn phản bác nói. Hắn chỉ là nói một câu không phải nữ quỷ. Nhưng đối mặt khác sự tình cũng không có phủ nhận. Đào Ánh Tuyết ngộ. Nguyên lai chân tướng lại là như vậy. Đào Ánh Tuyết tâm tình cũng phức tạp lên. Nàng nhi tử rốt cuộc thông suốt sao? Trước kia Đào Ánh Tuyết nhìn Diệp Cẩn Ngôn, tổng cảm thấy kỳ quái. Diệp Thắng càn mặt ngoài nhìn qua lãnh ngạnh, nhưng kỳ thật phi thường lãng mạn. Sau lưng không chỉ có lời âu yếm mãn phân, lúc nào cũng đem nàng hống đến mặt mày hớn hở. Còn phi thường lãng mạn, luôn là cho nàng chuẩn bị tiểu kinh hỉ. Đào Ánh Tuyết chính mình EQ cũng không thấp. Như thế nào sinh ra tới nhi tử? Diện mạo anh tuấn, ở phương diện này chính là không thông suốt. Từ nhỏ đến lớn truy ở Diệp Cẩn Ngôn phía sau nữ hài tử cũng không ít. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn thế nhưng chưa bao giờ có nói qua luyến ái. Này không khoa học, Diệp Cẩn Ngôn bạn cùng lứa tuổi cái nào không phải bạn gái một đống. Diệp Cẩn Ngôn thành lập Đông Húc công ty lúc sau. Liền càng khoa trương, phạm vi 10 dặm đều là nam công nhân. Đào Ánh Tuyết đã từng hỏi qua Diệp Cẩn Ngôn vì cái chiêu gì nhiều như vậy nam nhân. Không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn vẻ mặt nghi hoặc mà cùng nàng nói. Đông Húc công ty vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm điều kiện gian khổ. Yêu cầu công nhân ở công ty tăng ca. Nam nhân không cần lo lắng đầu chọc. Tăng ca là công ty game hiện trạng. Diệp Cẩn Ngôn cũng không phải cái gì nhà tư bản hiểm độc. Mỗi lần tăng ca đều cấp công nhân tiền lương phiên 5 lần trở lên. Đồng thời còn gấp đôi bồi thường nghỉ ngơi thời gian. Chính hắn càng là đi đầu tăng ca. Đào Ánh Tuyết một lần hoài nghi Diệp Cẩn Ngôn sở dĩ không có đầu chọc. Là bởi vì nàng cấp hảo gen. Nàng thậm chí hoài nghi Diệp Cẩn Ngôn muốn cùng công tác quá cả đời. Không nghĩ tới loại tính cách này Diệp Cẩn Ngôn thế nhưng thông suốt. Đào Ánh Tuyết tâm tình phức tạp lúc sau đó là vui vẻ. Diệp Cẩn Ngôn thông suốt là một chuyện tốt. Đối tượng là Hứa Chiêu nói. Nàng càng có thể tiếp nhận rồi. Hứa Chiêu thực lực như vậy cường. Cùng Diệp Cẩn Ngôn ở bên nhau vừa lúc xứng đôi. Nghĩ đến đây, Đào Ánh Tuyết hoài nghi mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn sẽ không cũng như vậy tưởng đi. Nhưng thực mau Đào Ánh Tuyết liền phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Một phương diện là đối Diệp Cẩn Ngôn nhân phẩm tín nhiệm. Về phương diện khác cũng là vì mấy năm nay cũng không phải không có thiên sư giới người. Coi trọng nhà bọn họ tài lực. Tưởng cùng nhà bọn họ liên hôn. Đối mặt những cái đó cường đại nữ tính thiên sư. Diệp Cẩn Ngôn như cũ nhàn nhạt. Còn không có đối số hiệu nhiệt tình. Đào Ánh Tuyết tinh thần càng ngày càng phấn chấn thời điểm. Lại nhìn đến Hứa Chiêu cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta cảm thấy kim chủ ba ba khả năng chỉ là lo lắng cho mình an toàn. Mới có thể về, uốt ve hạc giấy. Hứa Chiêu đem hạc giấy tác dụng đơn giản cùng Đào Ánh Tuyết nói. Hạc giấy thật sự phi thường dùng tốt. Ai dùng ai biết. Hứa Chiêu đối với Đào Ánh Tuyết chớp chớp mắt. Nếu kim chủ tỷ tỷ yêu cầu nói. Ta cũng có thể đưa một cái hạc giấy cho ngươi. Thời khắc bảo hộ an toàn của ngươi. Còn đang suy nghĩ Diệp Cẩn Ngôn cảm tình vấn đề Đào Ánh Tuyết. Làm cho Hứa Chiêu mặt bị vạch trần chính mình chân thật ý tưởng Diệp Cẩn Ngôn. Đào Ánh Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Nàng xem Diệp Cẩn Ngôn đối đãi hạc giấy thái độ. Cho rằng hạc giấy là Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn đính ước tín vật. Nguyên lai không phải sao. Đào Ánh Tuyết nhìn dần dần bắt đầu cứng đờ Diệp Cẩn Ngôn. Cảm thấy hắn nếu là tưởng đạt thành mong muốn. Còn có một đoạn dài lâu thả khúc chiết lộ phải đi. Diệp Cẩn Ngôn xác thật đem Hứa Chiêu đưa hạc giấy trở thành đính ước tín vật. Không chỉ có Hứa Chiêu đưa hắn hạc giấy. Hắn cũng hồi đưa cho Hứa Chiêu một cái kim hạc. Này chẳng lẽ còn không phải đính ước tín vật sao? Tuy rằng hiện tại bọn họ không có ở bên nhau. Nhưng chờ bọn họ ở bên nhau lúc sau. Lại nói tiếp cũng là một đoạn giai thoại. Phi hạc đưa tình. Cỡ nào có ý nhị. Nhưng loại này ý nhị. Bị Hứa Chiêu hoàn toàn phá hủy. Diệp Cẩn Ngôn ma ma sau nha. Nhưng nhìn Hứa Chiêu vô tội bộ dáng. Chỉ có thể đem trong lòng sinh ra cảm giác vô lực cấp nuốt trở vào. Diệp Cẩn Ngôn đem hạc giấy đặt ở trên vai. Xuất phát từ đối Hứa Chiêu tính cách hiểu biết. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói. Chiêu Chiêu, làm ngươi kim chủ ba ba. Ta phải có nhất định bài mặt. Hứa Chiêu nghi hoặc bài mặt. Kim chủ ba ba lấp lánh sáng lên bộ dáng còn không phải là tốt nhất bài mặt sao? Bóng đèn cũng chưa hắn lượng. Ai có thể có hắn lại này bài mặt, xuất phát từ đối kim chủ ba ba tôn kính. Hứa Chiêu tuy rằng nghi hoặc, vẫn là nghiêm túc dò hỏi. Người nghĩ muốn cái gì dạng bài mặt? Diệp Cẩn Ngôn hơi hơi mỉm cười. Phảng phất muốn thật sự chỉ là một cái bài mặt. Liền từ hạc giấy bắt đầu đi. Ngươi về sau không cần lại đưa hạc giấy cấp những người khác. Hứa Chiêu không nghĩ tới kim chủ ba ba đối hạc giấy coi trọng như vậy. Có chút người không thích cùng người đụng hàng. Kim chủ ba ba chẳng lẽ không thích cùng người đâm hạc giấy. Hứa Chiêu như vậy nghĩ thời điểm. Nghe được Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục mở miệng. Mặt khác bùa chú linh tinh ta mặc kệ. Nhưng hạc giấy ta muốn độc nhất vô nhị. Diệp Cẩn Ngôn nói độc nhất vô nhị thời điểm. Hai mắt nhìn Hứa Chiêu. Có loại nói không nên lời nghiêm túc. Ngay cả Hứa Chiêu cũng cảm thấy. Độc nhất vô nhị. Cái này từ mang theo chút bất đồng ý vị. Bất quá loại này bất đồng ý vị. Hứa Chiêu vẫn là phẩm không ra. Nàng chỉ đương đây là kim chủ ba bà yêu thích. Nắm tay bảo đảm, ta về sau sẽ không lại đưa những người khác hạc giấy. Nếu kim chủ ba ba ngươi như vậy để ý, có cần hay không ta giúp ngươi ở hạc giấy thượng dùng chu sa viết cái tên? Kia càng có bài mặt. Diệp Cẩn Ngôn, không cần, như vậy khá tốt. Đào Ánh Tuyết, ha ha, Đào Ánh Tuyết bị Hứa Chiêu chọc cười. Thấy Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn qua, nàng thu liễm chính mình làm càn biểu tình. Điệu thấp mà xem nổi lên Diệp Cẩn Ngôn chê cười. Nên làm Diệp Cẩn Ngôn thể hội loại cảm giác này. Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn cảm tình thực hảo. Hai người ở nhà luôn là nị oai oai. Diệp Cẩn Ngôn nhìn đến bọn họ thời điểm, luôn là lộ ra một bộ ghét bỏ lại vô ngữ biểu tình. Hiện tại đến phiên Diệp Cẩn Ngôn trải qua loại chuyện này. Nói vậy hắn về sau cũng không mặt mũi lại ghét bỏ bọn họ. Nghĩ đến đây, Đào Ánh Tuyết lấy ra di động, nhịn không được cấp Diệp Thắng càn gửi tin tức. Cùng hắn chia sẻ Diệp Cẩn Ngôn xuân tâm manh động sự tình. Nàng chuẩn bị cùng Diệp Thắng càn cùng nhau xem Diệp Cẩn Ngôn náo nhiệt. Diệp Cẩn Ngôn đem Đào Ánh Tuyết một loạt động tác thu vào trong mắt. Lấy hắn đối Đào Ánh Tuyết hiểu biết. Đương nhiên biết Đào Ánh Tuyết đang xem hắn chê cười. Hắn nhìn thoáng qua không rõ nguyên do Hứa Chiêu. Bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Chỉ có thể nằm yên nhận cháo. Ngay từ đầu Đào Ánh Tuyết mang Hứa Chiêu tới Diệp gia nhà cũ. Là muốn cho Hứa Chiêu lấy thiên sư thân phận đuổi đi mê hoặc Diệp Cẩn Ngôn nữ quỷ. Nhưng chân chính mang theo Hứa Chiêu đi vào Diệp gia, Đào Ánh Tuyết tâm tình đã hoàn toàn không giống nhau. Hứa Chiêu ở nàng trong mắt đã không phải bình thường thiên sư. Cũng không phải trò chuyện với nhau thật vui muội muội. Hứa Chiêu là Diệp Cẩn Ngôn thích người. Bởi vậy Đào Ánh Tuyết phá lệ nhiệt tình mà mang Hứa Chiêu tham quan Diệp gia nhà cũ. Tuy nói là nhà cũ, nhưng trải qua mấy năm nay cải biến, bên trong tràn ngập hiện đại hơi thở. Bể bơi, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao từ từ, cái gì cũng không thiếu. Tuy rằng Hứa Chiêu trước kia cũng đi qua nhà có tiền biệt thự cao cấp, tỉ như Trần Quang Kiện nhà bọn họ, nhưng lúc ấy chỉ là thô sơ giản lược xem một cái. Cũng không có giống hôm nay xem đến như vậy cẩn thận. Hứa Chiêu lộ ra không kiến thức biểu tình. Hứa Chiêu bên người đi theo bốn cái gia tiên cũng tham đầu tham não. Bọn họ tuy đều là trăm năm trở lên yêu quái, nhưng rời núi lúc sau còn không có tới kịp làm sằng làm bậy. Liền trở thành Hứa Chiêu gia tiên. Đi theo bần cùng Hứa Chiêu. Bọn họ cũng là bần cùng không kiến thức gia tiên. Nào gặp qua như vậy gia đình giàu có đâu. Đào Ánh Tuyết gặp qua bốn cái gia tiên tranh sủng bộ dáng. Đối bốn cái yêu quái cũng không sợ hãi. Nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn liền cái hạc giấy bài mặt đều phải chính mình mở miệng cầu. Đào Ánh Tuyết quyết định giúp hắn. Rốt cuộc nàng chỉ có này một cái thân nhi tử. Đào Ánh Tuyết chỉ vào giữa sân đại bể bơi. Bạch đại nhân, ta xem ngươi vừa mới đánh nhau thời điểm bị làm dơ vậy. Muốn vào đi tẩy tẩy sao? Diệp gia bể bơi diện tích rất lớn. Cho dù bạch xà biến thành nguyên hình, bể bơi cũng có thể phóng đến hạ nó. Bạch xà lắc lắc cái đuôi. Tâm động, Đào Ánh Tuyết nhìn về phía Thận Yêu. Nhà cũ hậu viện còn có người công bãi biển. Thận đại nhân muốn đi nhìn một cái sao? Thể hội về nhà cảm giác. Thận Yêu đã thật lâu không có ngửi được nước biển hương vị. Hai cánh vỏ sò bay nhanh kích động. Đào Ánh Tuyết nhìn Hoàng Đại Nương Tử cùng Miêu Yêu. Nhà của chúng ta có chuyên môn gia lông hộ lý sư. Hai vị đại nhân không ngại nếm thử. Hoàng Đại Nương Tử cùng Miêu Yêu hai mắt sáng lên. Hứa Chiêu, gia đình giàu có. Quả nhiên là gia đình giàu có. Bốn cái gia tiên bị mang đi. Đào Ánh Tuyết hướng tới Diệp Cẩn Ngôn chớp mắt. Cũng rời đi. Lưu lại Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu hai người. Hứa Chiêu kích động. Kim chủ ba ba, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì muốn bài mặt. Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu đây là đột nhiên thông suốt. Hứa Chiêu, liền nhà các ngươi điều kiện này. Muốn bài mặt là hẳn là. Về sau ta đưa cho ngươi tất cả đồ vật đều sẽ là độc nhất vô nhị. Diệp Cẩn Ngôn, hành đi, cũng coi như là đạt thành độc nhất vô nhị thành tựu. Hứa Chiêu đến Diệp gia là vì Đào Ánh Tuyết ở đấu giá hội mua họa. Ở Đào Ánh Tuyết về đến nhà phía trước, đấu giá hội ban tổ chức đã đem này bức họa đưa đến Diệp gia. Bởi vì Diệp Thắng Càn đối cổ họa có nhất định nghiên cứu, phi thường thích cổ họa, Đào Ánh Tuyết thường xuyên sẽ mua một ít cổ họa trở về đưa cho Diệp Thắng Càn. Diệp Cẩn Ngôn đã thói quen Đào Ánh Tuyết mua họa sự tình, cũng không có đặc biệt để ý, chỉ là giống thường lui tới xử lý giống nhau. Bỏ vào phòng cất chứa, chờ Diệp Thắng Càn trở về tự mình mở ra. Diệp Thắng Càn cùng Đào Ánh Tuyết hai vợ chồng thích đưa lễ vật, lại tràn ngập chờ mong mở ra. Đây cũng là hai vợ chồng tiểu tình thú. Bất quá lần này Diệp Thắng Càn không phải cái thứ nhất nhìn đến này bức họa người. Diệp gia cất giữ gian là một cái rất lớn phòng trống. Bên trong chất đầy đồ vật, có đồ cổ, có cổ họa. Đào Ánh Tuyết chụp được kia bức họa bị tùy ý mà đặt lên bàn, một chút cũng nhìn không ra giá trị 500 vạn bộ dáng. Bán đấu giá thời điểm Hứa Chiêu chỉ nhìn đến họa ảnh chụp, hiện tại rốt cuộc thấy được này phúc bị lục y quỷ cùng hồng y quỷ riêng cướp đoạt họa gương mặt thật. Ở Diệp Cẩn Ngôn xem ra, đây là một bức nhìn qua phi thường bình thường hải đường xuân ngủ đồ, không có gì dị thường địa phương. Nhưng ở hắn tới gần này phúc đồ thời điểm, trên người hắn kim liên tử lại đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt nóng rực, phảng phất ở nhắc nhở hắn cái gì dường như. Này bức họa xác thật có vấn đề. Ở Hứa Chiêu trong mắt, nhìn đến liền so Diệp Cẩn Ngôn phức tạp nhiều. Diệp Cẩn Ngôn nhìn đến chính là một bức mỹ nhân xuân ngủ đồ, nhưng Hứa Chiêu nhìn đến lại là cổ họa chung sở hữu hải đường tạo thành một cái trận pháp, đem bên trong đang ở ngủ trưa mỹ nhân trấn áp ở họa. Mỹ nhân cũng không phải họa ra tới người, mà là một cái quỷ. Này họa không nên kêu hải đường xuân ngủ đồ, mà hẳn là kêu hải đường phong quỷ đồ. Lúc này bên trong quỷ còn đang ngủ, quỷ tuy rằng bị phong ấn, nhưng Hứa Chiêu nhìn ra thực lực của nàng hẳn là cùng phía trước bị nàng bắt lấy mãng bảo quỷ không sai biệt lắm. Tuy rằng ở Hứa Chiêu trong mắt không tính cường, nhưng dựa theo nguy quản cục phân loại, cũng tới rồi quỷ vương cấp bậc. Chẳng lẽ là phía sau màn người biết này bức họa phong ấn quỷ vương, muốn đem họa chung quỷ vương đánh thức? Này đã không phải phía sau màn người lần đầu tiên làm lại chuyện này. Mãng bào quỷ, miêu yêu đều là hắn đánh thức. Trừ bỏ đánh thức vốn có quỷ vương ở ngoài, phía sau màn người còn nhân vi chế tạo quỷ vương cùng sống cương. Tinh tế tưởng tượng, phía sau màn người làm sự tình thật sự quá nhiều. Hứa Chiêu cảm thấy hắn giá trị 5.000 vạn. Chỉ là không biết này bức họa có hay không cái gì mặt khác đặc biệt địa phương, đáng giá phía sau màn người mất công phái quỷ tới trộm. Hứa Chiêu hy vọng họa đặc biệt càng nói minh nó đáng giá. Liền ở Hứa Chiêu như vậy nghĩ thời điểm, nàng cảm giác được cặp sách kim đản giật giật, tựa hồ nghĩ ra được. Hứa Chiêu đem kim đản từ cặp sách chung móc ra tới, lúc này mới phát hiện kim đản thế nhưng đại biến dạng. Hứa Chiêu khiếp sợ, người như thế nào biến tím? Kim đản nguyên bản là thuần túy kim sắc, ngay cả mặt trên hoa văn cũng là kim sắc, nhưng hiện tại bị Hứa Chiêu móc ra tới kim đản, tổng thể vẫn là kim sắc, nhưng hoa văn đã biến thành màu tím. Hơn nữa này màu tím, Hứa Chiêu để sát vào nhìn kỹ, không khỏi vui mừng khôn xiết. Này không phải tài vận màu tím sao? Người như thế nào biến dị? Hứa Chiêu hưng phấn mà sờ sờ kim đản, ngoan bảo, tiếp tục biến, ta trở về lúc sau liền cho ngươi chuẩn bị cái oa, làm ngươi có thể thuận lợi sinh sản. Kim đản vui sướng mà ở Hứa Chiêu lòng bàn tay nhảy nhảy, hoàn toàn quên mất Hứa Chiêu lần trước cầm nó thời điểm còn uy hiếp nó nếu tiêu tiền nhiều nói, liền đem nó bán cho nguy quản cục. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ tới ở nhà hắn trong phòng cười ngây ngô, đi theo Hứa Chiêu lâu như vậy liền cái cố định nơi đều không có, bốn cái gia tiên, lại nhìn còn không có sinh ra liền mau có được chính mình oa kim đàn. Diệp Cẩn Ngôn có chút may mắn chính mình là kim chủ ba ba. Kim đàn xuất hiện lúc sau hướng tới họa phương hướng cọ cọ. Hứa Chiêu đối tràn ngập tài vận kim đàn phi thường quan tâm. Người biết này bức họa, kim đàn lắc lư một chút, Từ Họa Thượng hút một mồm to âm khí. Hứa Chiêu, nguyên lai là đói bụng. Tuy rằng đối Kim Đản Thượng màu tím hoa văn coi trọng, nhưng Hứa Chiêu cũng không phải cưng chiều hài tử gia trưởng. Nàng đem trứng sau này lôi kéo. Đừng nhìn, người ăn không nổi. 500 vạn đâu? Diệp Cẩn Ngôn, không phải cái gì đứng đắn họa. Ăn liền ăn đi, không thể bị đói hài tử. Kim Đản hưng phấn mà hướng Diệp Cẩn Ngôn phương hướng lan lan. Thế nhưng từ Diệp Cẩn Ngôn trên người hấp thu một đại đoàn mây tía. May mắn Diệp Cẩn Ngôn trên người mây tía sinh sôi không thôi. Bằng không Kim Chủ ba bà đều phải bị Kim Đản hút chọc. Hứa Chiêu cuối cùng biết trứng vì cái gì sẽ biến tím. Này hoàn toàn là từ Kim Chủ ba bà trên người hút lại đây a. Hứa Chiêu chột dạ mà đem trứng từ Diệp Cẩn Ngôn bên người kéo trở về. Không nghĩ tới nàng đem Kim Đản kéo trở về. Diệp Cẩn Ngôn trên người mây tía lại theo sát cùng nhau lại đây. Tiến đến Hứa Chiêu cùng Kim Đản bên cạnh. Mây tía một bộ phận tễ ở Hứa Chiêu bên người. Triền ở Hứa Chiêu trên cổ tay. Một bộ phận bao phủ ở Kim Đản thượng. Kim Đản lại đại hút mấy khẩu mây tía. Hứa Chiêu. Gì? Diệp Cẩn Ngôn nhìn không tới trên người nhiệt tình mây tía. Nghi hoặc mà nhìn qua. Hứa Chiêu tự đáy lòng cảm khái. Ta cảm thấy ngươi về sau khẳng định đối hài tử thực cưng chiều. Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn bên tai có chút hồng. Chính nói đứng đắn sự đâu. Như thế nào đột nhiên cho tới hài tử. Tác giả có lời muốn nói. Ai, mỗi lần viết Kim Chủ ba bà đều tạp văn. Từ đêm qua viết cho tới hôm nay buổi chiều. Ta quả nhiên cảm tình khổ tay, tái kiến tái kiến. Kim Chủ ba bà công cụ người thật chú ý. Cảm tạ ở 2021-09-3016-35-05-2021-10-0-0116-26-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ 358.679.321 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Kiều 21 bình. Thần tử, văn văn 10 bình, nhiều hơn là vạn năm lặn xuống nước 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.